Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1848. Chương 1848. Bị phá hư. Độc Cô Ngạo Tuyết rất kỳ quái. Trước đó Lâm Hinh Vân vẫn là hảo hảo, làm sao đột nhiên đi một hồi trở về liền biến thành dạng này? Nàng bí mật quan sát, phát hiện Lâm Hinh Vân khi đó thường vụng trộm nhìn về phía Bạch Vũ Triết, trong ánh mắt mang theo nhu tình, còn có ngượng ngùng. Nhu tình cũng không kỳ quái, có thể kia ngượng ngùng là thế nào đến đây này? Thậm chí Độc Cô Ngạo Tuyết còn cảm giác có như vậy một chút điểm mong đợi bộ dáng. Cái này khiến nàng rất nghi hoặc, nhưng là Lâm Hinh Vân rõ ràng không nói với nàng. Cho nên Độc Cô Ngạo Tuyết tò mò, dự định truyền âm đến hỏi Bạch Vũ Triết. Không thể không nói, lại lạnh lùng như băng nữ nhân, kỳ thật cũng có bát quái một lần. Chớ nói chi là quan hệ này đến chính mình quan tâm nhất người. Mà lại nàng cùng Lâm Hinh Vân ở giữa, xác thực cũng là dự định phải thật tốt chung đụng. Tình như tỷ muội, Vũ Triết, ta phát hiện tỷ tỷ tựa hồ có điểm gì là lạ. Độc Cô Ngạo Tuyết cho đang nghiên cứu cấm không lĩnh vực Bạch Vũ Triết truyền âm. Kỳ thật nàng trừ hiếu kỳ bên ngoài, cũng có chút lo lắng Lâm Hinh Vân. Bạch Vũ Triết vừa nghe xong, không có hồi âm, mà là quay đầu hướng Lâm Hinh Vân nhìn lại. Mà lúc này đây vừa vặn cũng là Lâm Hinh Vân vụng trộm nhìn xem hắn thời điểm. Hai người bốn mắt tương đối, Lâm Hinh Vân không có nửa điểm chuẩn bị, liền cảm giác chính mình giống như làm cái gì chuyện xấu bị Bạch Vũ Triết cho bắt được. Sắc mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng, vội vàng tránh đi Bạch Vũ Triết ánh mắt kia, thần sắc nhìn rất là bối rối. Bạch Vũ Triết cũng sửng sốt, Lâm Hinh Vân trước kia xác thực so sánh xấu hổ, nhưng cũng tuyệt đối không có xấu hổ đến mức độ này. Mà lại, từ lần trước ba người ở giữa nói ra sau đó, trên thực tế vẫn là Độc Cô Ngạo Tuyết lại càng dễ xấu hổ một số. Lại nói, liền vụng trộm nhìn chính mình vài lần mà thôi, có cái gì tốt xấu hổ? Bạch Vũ Triết trong lòng cũng là quan tâm. Kết quả là, hắn tạm thời dừng lại chính mình nghiên cứu, đi đến Lâm Hinh Vân bên người, nhẹ giọng hỏi, Hinh Vân, ngươi làm sao rồi? A, ta, Lâm Hinh Vân lúc này lộ ra đặc biệt chân tay luống cuống. Trong lòng thường xuyên hiện ra muốn cùng Bạch Vũ Triết phát sinh kia cái gì sự tình. Hình ảnh kia để nàng hãi hùng khiếp vía. Bất quá, nghĩ đến tất cả mọi người an nguy, nơi này mỗi người đều là sinh mệnh mình chung người thân cận nhất. Lâm Hinh Vân lấy dũng khí, định dùng truyền âm phương thức nói cho chính Bạch Vũ Triết ý nghĩ. Lão đại, bọn hắn lại tới. Đúng vào lúc này, La Minh Thanh âm truyền đến, 18 huyết vệ đồng thời đứng lên, tính cả 18 đầu khiếu nguyệt ngân lang, nháy mắt liền dọn xong chiến trận, chuẩn bị nghênh địch. Lâm Hinh Vân hơi sững sờ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời vậy mà cũng mang theo thật sâu cảm giác mất mát. Nguyên bản đã lấy dũng khí dự định nói thẳng, lại bị phá hư. Nguyên bản một mực rất văn nhã nàng, trong lòng không khỏi cũng bắt đầu thầm mắng Hắc Ma Điện người thực tế không biết tốt xấu, là một đám hỗn đản. Chiến đấu lại bắt đầu, không ngoài dự liệu, đối phương y nguyên vẫn là đồng dạng con đường, đi lên tùy tiện xuất thủ oanh kích mấy lần, chủ yếu quân phòng bị hắc ưng mũi tên, tại không toàn lực xuất thủ, lại có phòng bị tình huống phía dưới. Hắc ưng xác thực không có cách nào đắc thủ, chủ yếu là nếu như bọn hắn đột nhiên giết ra ngoài, không dựa vào trận pháp, cũng xác thực không phải đối thủ của đối phương a. Cho nên, đối mặt loại này vô lại chiến thuật, Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ vẫn không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể là dụng tâm phòng bị, không dám lười biếng. Lâm Hinh Vân nhìn xem dốc sức chém giết đám người, còn có bên cạnh cách đó không xa Bạch Vũ Triết, cũng toàn thân tâm đầu nhập chiến đấu bên trong. Sư phụ nàng cũng tới,